vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37. Chương 37: Ban thưởng. Nói đơn giản, chính là Amou Kanet về sau có thể triệu hoán cái này bốn đạo cách đấu thần hồn viện trợ chính mình chiến đấu, vốn còn nghĩ giấu ở Amou Kanet trong thân thể, tùy ý tìm tới chuyển biến anh linh phương pháp. Hiện tại chưa từng nghĩ là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, liền tự thân đều mắc vào. Amou Kanet lần này thế nhưng là đạt được một sự giúp đỡ lớn. Mặc dù bây giờ thần hồn nhóm còn rất yếu ớt, tạm thời không cách nào sử dụng, nhưng Amou Kanet tự thân thích ứng không trọn vẹn cũng đã chữa trị. Cứ như vậy, Amou Kanet Symphogia thời gian đã vô hạn kéo dài. Sức chiến đấu tăng lên không ít, chỉ là hiện tại Amou Kanet đã biến thành tiểu hài tử. Có thể hay không biến thân hoặc là biến thân hình dáng phía sau không ảnh hưởng sức chiến đấu cũng còn không rõ ràng. Takashisu một mặt mong đợi biểu thị muốn nhìn một chút, nhưng Amou Kanet cũng không có đáp ứng. Takashisu vốn còn muốn quấn quýt chặt lấy tái tranh thủ một chút, nhưng là sau đó bị ngoài cửa tiếng la đánh gãy. Nói là có người tìm Takashisu. Ngài tốt, Takashisu tiên sinh, lần đầu gặp mặt, rất hân hạnh được biết ngài. Tự giới thiệu mình một chút, ta là Hendon Meyer, quản lý chỗ Bertodo. Lần này là đến cảm ơn ngài cùng bằng hữu của ngài. Lần này tập kích ở trong làm ra cống hiến. Tìm đến Takashisu chính là một vị thanh niên tóc vàng, 1m8 vóc dáng. Một thân vừa vặn quý tộc lễ phục để vị này thanh niên tóc vàng lộ ra đẹp trai hào phóng. Vị này tự xưng Bertodo thanh niên tóc vàng nhìn thấy Takashisu sau rất là nhiệt tình, mang trên mặt vô cùng nụ cười thân thiết chào hỏi, cũng nói rõ ý đồ đến. Hendon Meyer quản lý chỗ, chưa từng nghe qua danh tự, bất quá cũng không có quan hệ gì, cảm ơn ta nhận được. Còn có những chuyện khác sao? Nếu như không có, ta muốn trở về tiếp tục nghỉ ngơi. Ghét nhất soái ca, Takashisu mặt không thay đổi đáp lại, chân phải chuyển động đã chuẩn bị xoay người rời khỏi. Ếch, cái kia Takashisu tiên sinh, tùy tiện quấy giày Takashisu tiên sinh nghỉ ngơi đúng là ta không đúng. Bất quá ta nơi này còn có một phần quản lý chỗ cho tiên sinh ban thưởng. Nếu là hôm nay tiên sinh không có thời gian nhận lấy lời nói, ta có thể ngày mai lại đến. Bertodo trông thấy Takashisu cái kia khắp không quan tâm thái độ hơi sững sờ, sau đó tay phải xoa ngực cúi đầu, trong giọng nói mang theo áy náy, cũng định tạm thời rời khỏi, lần sau tìm thời gian lại đến. Nhưng là làm Bertodo vừa vặn nói xong ngẩng đầu thời điểm, ai nha ta đi. Đột nhiên trông thấy một chương cười tủm tỉm mặt xuất hiện ở trước mặt mình rất gần địa. Phương, đều sắp mặt đụng mặt. Liền xem như một mực rất chú trọng lễ nghi Bertodo cũng không nhịn được hướng về sau mãnh liệt. Nhảy một cái, ha ha ha, tương đương đây đều là ta phải làm. Cũng là vì Hendon Meyer phồn vinh cùng người dân an nguy. Vừa nghĩ tới ta vì Hendon Meyer làm ra cống hiến, trên người của ta nguyên bản ẩn ẩn làm đau vết thương đều biến thành không có cảm giác. Cả người cũng biến thành tinh thần tỏa sáng tương đương nghỉ ngơi. Hoàn toàn không cần, Takashisu đưa tay vỗ vỗ lồng ngực của mình, một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng. Ngoặc kép, ếch, Takashisu tiên sinh thật sự là đại nghĩa. Quả thật đời ta chi mẫu mực. Cái kia, tiên sinh. Nơi này chính là quản lý chỗ trao tặng ngài ban thưởng. Ngài nhìn xem hài lòng hay không? Không có vấn đề gì, ở chỗ này ký tên liền tốt. Cố nén bộ mặt bắp thịt run rẩy, Bertodo cố gắng duy trì nụ cười trên mặt, sau đó từ không gian của mình đai lưng ở trong lấy ra một tờ ký tên biên lai cùng một cái lớn chừng bàn tay bảo dương nhỏ. Ai nha nha, này làm sao có ý tốt đâu. Cũng là vì Hendon Meyer làm cống hiến, ta làm sao có thể thu lấy thù lao? Takasisu ngoài miệng nói như vậy, trên tay cũng đã tại trong nháy mắt đem bảo dương thu nhập ngực chương bên trong. Đồng thời ký xong biên lai, ngoặc kép, Bechodo cũng là bị Takasisu vô sỉ đánh bại. Bechodo cũng không ngốc, Takasisu thái độ trước sau biến hóa rất rõ ràng là bởi vì chính mình nói ra ban thưởng hai chữ kia. Không thấy vị này Takasisu tiên sinh sau lưng tiểu nữ hài đều nhìn không được. Đưa tay che mặt mình, một bộ mất mặt ném về tận nhà cảm giác. Mặc dù trong lòng có chút xem thường cùng chán ghét Takasisu tham lam, nhưng là Bechodo cũng không thể từ trên mặt biểu hiện ra ngoài. Đã dạng này vậy trong này liền không có ta chuyện gì. Hy vọng nói cho chào tiên sinh điểm dưỡng tốt thân thể. Về sau vì Hendon Meyer làm ra càng cống hiến kiệt xuất, ta ở chỗ này trước hết cáo từ. Cúi đầu đi một cái cáo từ lễ, Bechodo mặt mỉm cười lui lại, mau lui lại tới cửa thời điểm lúc này mới xoay người rời khỏi Moonlight tử quán. Takasisu cũng là một mặt vui vẻ phất tay vui vẻ đưa tiễn. Chờ Bechodo đi ra tử quán cửa lớn trong nháy mắt, đi đi đi, trở về nhìn xem đều có cái gì ban thưởng. Takasisu xoay người lôi kéo Amou Kanet chính là chạy về căn phòng. Một bộ đã đợi không bằng dáng vẻ. Về đến phòng bên trong, Takasisu xuất ra cái kia bảo dương nhỏ đặt lên giường nhẹ nhàng mở ra. Sau một khắc, hoa, thật nhiều tiền, kim tệ, tràn đầy một bảo dương kim tệ. Takasisu ôm lấy bảo dương đem bên trong kim tệ đổ ra. Kim tệ đụng chạm rầm rầm rơi vào trên giường. Không kịp đếm kỹ, có chừng 200 mai trái phải. Hơn nữa tại kim tệ bên trong, lại còn có một cái nho nhỏ hộp. Takasisu nhặt lên hộp mở ra, phát hiện trong hộp là một cái khảm nạm lấy hồng bảo thạch chiếc nhẫn. Đây là... Takasisu đem cái này mai chiếc nhẫn lấy ra. Sau đó cùng chiếc nhẫn cùng một chỗ lấy ra còn có một chương dính liền nhau tờ giấy nhỏ. Trên tờ giấy viết, Fairy Song, chiếc nhẫn loại ma pháp trang bị, gia tăng đeo người tự thân lực lượng, trí lực, ma lực hạn mức cao nhất, pháp thuật phóng thích tốc độ. Cũng minh khắc một đạo tên là Ancient Memory, ma pháp. 10 phần chân quý, ngoặc kép, lại là Fairy Song, đám người này ngược lại là rất cam lòng. Takasisu vuốt vuốt cái này mỹ lệ chiếc nhẫn, nhếch miệng lên vẻ tươi cười. Cái gọi là Fairy Song trong trò chơi chính là một kiện màu hồng thần khí trang sức. Mặc dù chỉ có 10 cấp, nhưng là thuộc tính đã tương đối khá. Takasisu đưa tay đem chính mình, anh linh thất trương, xuất ra. Mở ra một trang cuối cùng cường hóa trang, sau đó đem Fairy Song để lên. Sau một khắc, Fairy Song biến mất, sau đó nó kỹ càng thuộc tính liền xuất hiện tại giao diện phía trên. Fairy Song thần khí trang bị LV10 ở trên có thể dùng trang sức chiếc nhẫn ma pháp phòng ngự lực. Cộng 574-647 lực lượng, cộng 12 trí lực, cộng 12 thuộc tính. MP Max cộng 39.43 phóng ra tốc độ cộng 2%. Ancient Memory, kỹ năng cộng 1 có thể dùng tại cường hóa Servant lực lượng. Bền bỉ cùng ma lực, không cách nào gia tăng cố hữu kỹ năng. Anh Linh thất trương, cái này công dụng là Takasisu trước đó ngẫu nhiên phát hiện. Triệu hồi ra Amou Kanet đằng sau, Takasisu liền nghĩ giúp Amou Kanet giải quyết thân thể thích ứng không trọn vẹn thiếu hụt, cho nên liền thí nghiệm một chút anh linh thất trương cường hóa giao diện. Sau đó cao tốc liền phát hiện một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu. Tin tức tốt chính là cái này giao diện vậy mà còn có thể dùng để giám định vật phẩm. Chỉ cần đem vật phẩm đạo cụ đặt ở trang sách phía trên, đạo cụ liền sẽ bị tự động thu nhập thay mặt cường hóa ô không gian bên trong. Đồng thời giao diện bên trên sẽ cho thấy trang bị thuộc tính. Mà tin tức xấu là, căn cứ server đẳng cấp cùng tự thân tình huống, mỗi một vị servant có thể được cường hóa số lần cũng không giống nhau. Amokanet là cấp C servant, hơn nữa tự thân tồn tại nhất định thiếu hụt. Bởi vậy, Amokanet cường hóa số lần chỉ có 2 lần. Dù cho bây giờ Amokanet bổ trở thành thân thể thiếu hụt, số lần cũng không có vì vậy cải biến. Trước đó Takasisu cũng một mực tại xoắn suýt làm như thế nào lợi dụng cái này 2 lần cường hóa cơ hội giúp Amokanet khôi phục trạng thái thân thể. Hiện tại xem ra là không cần quan tâm. Phất tay đem Fairy song từ mang cường hóa ô không gian bên trong lấy ra. Takasisu thuận tay đem chiếc nhẫn mang tại tay trái mình trên ngón giữa nắm chặt lại nắm đấm. Takasisu cảm giác lực lượng của mình xác thực tăng lên rất nhiều. Tư duy cũng rõ ràng không ít, tinh thần lực cũng có nhất định gia tăng. Đồng thời một đạo Ancient Memory, kỹ năng tin tức, cũng bắt đầu cấp tốc tràn vào Takasisu đầu óc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.